Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mưa gió nổi lên. Chương 77, mưa gió nổi lên hôm sau. Sáng sớm, Túy Hồng Nhan nói trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại. Mở ra mông lung hai mắt, khi nàng nhìn thấy dựng trên người mình quần áo lúc, không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng tràn ngập ấm áp, không biết vì cái gì. Cái này một giấc nàng ngủ ngon an tâm, tốt an ổn, nàng chưa từng có ngủ được tốt như vậy qua. Lại này một giấc ngủ tới hừng sáng, cảm giác nàng đã thật lâu không có cảm nhận được. Ánh mắt quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên cạnh đống lửa. Lấy bên trên Lam Phong, Túy Hồng Nhan sắc mặt nhất thời trở nên kinh ngạc đứng lên. Lam Phong ngồi tại trên mặt ghế đá tựa hồ lâm vào ngủ say. Trên mặt tràn đầy nồng đậm mỏi mệt. Thân trên tràn đầy máu tươi, nhìn qua càng địa dọa người. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Túy Hồng Nhan cũng không có bị dọa đến hét dầm lên, mà chính là ổn định thân hình chậm rãi đứng người lên. Rón rén cầm Lam Phong áo mặc đi đến hắn trước mặt. Cẩn thận đánh giá hắn. Nam nhân này cho dù là ngủ say, toàn thân che kín máu tươi cũng có một phen đặc biệt khí thế, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều hắn hai mắt. Túy Hồng Nhan ánh mắt chậm chậm địa từ Lam Phong trên mặt rời đi đến, sau cùng rơi vào Lam Phong trên lưng, nhất thời bị kinh ngạc. Lam Phong trên lưng mảng lớn huyết nhục bị chảy ra, che kín máu ứ đọng, nhìn qua càng địa dọa người. Tối hôm qua chính mình ngủ được quá quen, đến phát sinh cái gì? Túy Hồng Nhan trong lòng vô cùng giật mình cùng hiếu kỳ. Tối hôm qua nàng ngủ được quá quen quá chết, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nàng do dự một chút cầm trong tay y phục choàng tại Lam Phong trên thân. Sau đó đi ra sơn động. Tại đi ra sơn động trong nháy mắt, Túy Hồng Nhan trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt cho giật mình. Suýt nữa kêu thành tiếng. Nguyên bản bên ngoài sơn động bụi cỏ dại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một đại dương đỏ ngầu. Đêm qua mưa to để tiểu hà tràn lan, hà thủy chìm lên bờ tới. Tại nửa thân trần lòng sông bên trong, một đầu đầu bị cắt mở, có chừng dài hơn 8 mét, cỡ thùng nước cự mãng nằm ở nơi đó. Chính là dòng máu của nó đem hiện lên đến hà thủy nhuộm thành đỏ như máu. Tại cự mãng trên thân che kín rất nhiều vết thương, lại thêm mặt đất vũng bùn trên mặt đất này pha tạp dấu vết cùng Lam Phong vết thương trên người máu. Tươi, Túy Hồng Nhan rốt cục đại khái địa đoán ra đêm qua đến phát sinh cái gì. Nàng không chút nghi ngờ đầu này đại hình cự mãng là bị Lam Phong cho giết chết. Đêm qua mưa to, thậm chí có khả năng sét đánh. Sau đó bừng tỉnh trong khe núi đầu này cự hình thủy mãng, khiến cho nó theo hà thủy hướng hạ du, có khả năng đến trong sơn động tránh mưa, thậm chí là săn mồi ăn người. Kết quả bị Lam Phong phát hiện. Thế là song phương phát sinh thảm liệt đọ sức, trải qua sinh tử nguy hiểm. Lam Phong đem đầu này còn sống không biết mấy trăm năm cự mãng chém giết, mà chính hắn cũng thụ thương. Nhìn lấy cự hình thủy mãng này thi thể khổng lồ, Túy Hồng Nhan thật lâu nói không ra lời, rung động trong lòng không khỏi. Lớn như thế cự hình thủy mãng, muốn như thế nào lực lượng mới có thể đưa nó cho giết chết a? Túy Hồng Nhan thật sự là khó mà suy nghĩ tưởng, đều nói cổ có võ tòng đả hồ. Sau đó Túy Hồng Nhan lại đến ở phía sau tăng thêm một câu, hiện có Lam Phong đồ mãng. Mà lại, con cự mãng này tuyệt đối so với mãnh hổ càng thêm hung ác, càng thêm khó chơi, càng thêm khó mà đánh giết. Túy Hồng Nhan quay đầu, thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, sau đó đi ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm buổi sáng hôm nay bữa sáng. Thực Lam Phong cũng không có thật đang ngủ. Túy Hồng Nhan nhất cử nhất động đều là tại hắn cảm giác bên trong. Nhiều năm chinh chiến, kinh lịch vô số sinh tử, hắn sớm đã tạo thành cho dù là ngủ cũng phải chừa lại 3 phần thân thói quen. Lam Phong vốn cho rằng Túy Hồng Nhan nhìn đi ra bên ngoài cự mãng thi thể hội bị dọa đến thét lên. Thế nhưng là nữ nhân kia biểu hiện thật là để Lam Phong cảm thấy ngạc nhiên. Khi nhìn đến này cự mãng thi thể thời điểm, Lam Phong rõ ràng nhìn thấy nàng vú hận hận run lên. Ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, Sau đó, vậy mà tại cực trong thời gian ngắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Loại tâm lý này tố chất tại nữ nhân cái này sinh vật quần bên trong. Quả thực là cường hãn đến biến thái. Nếu không phải nhìn qua Túy Hồng Nhan thân thể, Lam Phong thật đúng là nhịn không được qua hoài nghi Túy Hồng Nhan có phải hay không nam giả nữ. Trang, nàng trên đường đi biểu hiện thật sự là quá mức phi phàm. Có thể so chân chính quân nhân. Có thể nói, Túy Hồng Nhan biểu hiện để Lam Phong hài lòng đến không thể bắt bẻ. Chỉ chốc lát sau, Túy Hồng Nhan trong tay dẫn theo mấy con cá đi về tới. Bởi vì tối hôm qua mưa to duyên cớ, tiểu hà thủy triều hiện lên bờ đến, dẫn đến một số con cá mắc cạn lên bờ, bị Túy Hồng Nhan dễ dàng bắt được. Vận khí coi như không tệ. Nhìn trong tay con cá, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt treo đầy nụ cười. Cầm lấy một bên Lam Phong để đó dao găm, Túy Hồng Nhan rất là thuần thục đem con cá phân tích ra. Sau đó cầm tới tiểu hà thượng du sạch sẽ địa phương thanh tẩy một phen. Liền học Lam Phong bộ dáng gọt lên mộc côn. Sau đó đem cá mặc, gác ở đống lửa bắt đầu nướng. Nướng đến không sai biệt lắm gặp thời đợi. Túy Hồng Nhan len lén nhìn Lam Phong liếc một chút. Phát hiện Lam Phong còn tại ngủ say về sau. Liền cầm lấy một bên đồ gia vị hướng về cá nướng bên trên đều địa vẩy đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền có một trận hương khí phiêu tán đi ra. Lại nướng một hồi, Túy Hồng Nhan đem đã nướng chín cá đặt ở bên miệng nếm một thanh. Tú Mỹ hơi nhíu, chuyện gì xảy ra, làm sao khó ăn như vậy? Căn bản liền tiến vào mùi vị. Không đúng rồi, rõ ràng là thả một dạng đồ gia vị. Tại sao có thể như vậy? Mà nguyên bản đang ngủ say, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy lửa trên kệ nướng cá nướng. Lam Phong hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Túy Hồng Nhan. Thơm quá a, con cá này nướng đến không tệ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lam Phong liền không khách khí chút nào từ lửa trên kệ gỡ xuống một con cá nướng. Tại Túy Hồng Nhan kinh ngạc trong ánh mắt nhét vào trong mồm bắt đầu ăn. Mùi vị không tệ, nhìn không ra, kỹ thuật không tệ nha. Nghe vậy, Túy Hồng Nhan gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, đau cả đầu, rõ ràng đều không có ngon miệng, lại còn nói ăn ngon. Kỹ thuật không tệ, gia hỏa này thực đang tố khổ chính mình a. Thế nhưng là, nhìn lấy Lam Phong ăn đến say sưa ngon lành bộ dáng, cũng không giống là đang đào khổ chính mình a. Chẳng lẽ là mình vị giác phạm sai lầm? Nhìn lấy Lam Phong ăn đến như vậy có mùi vị, Túy Hồng Nhan trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó đồng dạng là cúi đầu bắt đầu ăn. Lam Phong, buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cự mãng là ngươi liệp sát à? Còn có ngươi trên thân thương tổn có nặng lắm không? Túy Hồng Nhan vừa ăn cá nướng, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Người duy nhất một lần hỏi nhiều vấn đề như vậy, người để cho ta trả lời thế nào? Lam Phong một mặt trêu chọc, lập tức hời hợt nói ra. Đêm qua lại là sét đánh lại là mưa to, sau đó liền đến một con cự mãng. Ta liền thuận tay đưa nó cho giết, còn ta thương tổn, không sao. Nhìn lấy Lam Phong nụ cười trên mặt, nghe được hời hợt kia lời nói, Túy Hồng Nhan trong lòng lần nữa tràn ngập chấn động. Sinh tử tương bác, tánh mạng du quan sự tình lại bị hắn nói đến như thế nhẹ nhõm. Muốn liệp sát khổng lồ như vậy cự mãng, không cần đầu nghĩ cũng biết cỡ nào nguy hiểm. Lại nghĩ tới chính mình buổi tối hôm qua vậy mà ngủ được như vậy chết. Túy Hồng Nhan đỏ mặt đến cổ căn, cúi thấp đầu tiếp tục vùi đầu ăn cá. Nửa canh giờ sau, Lam Phong hai người từ trong sơn động đi ra. Ánh mắt trông về phía xa. Nhìn lấy tiểu hà đối diện vách đá cùng phương xa sơn mạch. Lam Phong trầm ngâm một lát, cũng không có dọc theo tiểu hà hướng phía dưới hành tẩu, mà chính là hướng về phía sau hoang sơn rừng cây bước đi. Xuyên qua tòa này hoang sơn, hẳn là liền có thể nhìn thấy núi vây quanh công lộ. Lam Phong một bên cầm tam lăng quân thứ mở đường, vừa hướng bên cạnh Túy Hồng Nhan nói ra. Túy Hồng Nhan cầm trong tay Lam Phong Địa cho nàng dao găm quân dụng. Nhẹ nhàng gật đầu. Bên trên, hai người cũng không có nói quá nói nhiều ngữ. Nhưng là gặp được nguy hiểm lúc phối hợp lại có vẻ cực kỳ địa mặc khế. Hết thảy đều không cần quá nhiều lời ngữ. Như loại này cổ lão hoang sơn rừng cây nguy hiểm ắt không thể thiếu. Hai người thỉnh thoảng địa sẽ gặp phải một số độc xà A. Mèo rừng A chi loại sinh vật. Bình thường tới nói chỉ không phải quá khó đối phó. Lam Phong đều sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem bọn hắn giải quyết. Nếu như gặp phải hung ác sinh vật. Nói thí dụ như dã lang loại hình Lam Phong bọn họ đều sẽ đường vòng hành tẩu. Cũng không phải là nói Lam Phong sợ những này dã lang. Mà chính là không muốn mạo hiểm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn vừa đi vào lang oa làm sao xử lý. Nhưng dù cho như thế. Lam Phong hai người cũng gặp phải nguy hiểm. Tại giữa sườn núi thời điểm bọn họ bị ba con dã lang ngăn lại đường đi. Cuối cùng tại Túy Hồng Nhan trợ giúp phía dưới. Lam Phong đem toàn bộ đánh giết. Nhưng là Lam Phong cũng thụ thương. Bị một con dã lang chảo thương cánh tay. Tối hôm qua gặp nạn chịu thương ngã xuống sườn núi. Tại hơn nữa nửa đêm trước độc đấu cự mãng. Chịu nó nhất kích cái đuôi rút ra đánh. Đem Lam Phong cho chấn thương. Mà chính là Lam Phong thể lực cũng là tiêu hao rất lớn. Hai đầu cá căn bản là vô pháp được bổ sung. Cho nên đánh giết cái này ba con dã lang thời điểm. Lam Phong lực lượng có vẻ hơi không đủ. Phương mới đưa đến hắn thụ một chút thương tổn. Bất quá, vấn đề không lớn. Hai người đã đi một buổi sáng mới đi lên đỉnh núi. Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi đầm đìa. Lam Phong toàn thân đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Áo mặc trực tiếp bị hắn trói ở trên người. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Túy Hồng Nhan lúc, cả người hoàn toàn ngây người. Túy Hồng Nhan y phục đồng dạng là bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Trên trán che kín mồ hôi. Mỹ lệ gương mặt bởi vì đi đường quá nóng duyên cớ hơi hơi phiếm hồng. Nhìn qua tràn ngập một cỗ khác mỹ cảm. Trắng noãn cái cổ trắng ngọc dưới bởi vì đi đường mà dính vào một số dơ bẩn. Cùng với nàng này màu trắng da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Tràn ngập khác sức hấp dẫn. Bị mồ hôi ướt nhẹp áo mặc dưới. Bên trong hắc sắc áo ngực có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy này áo ngực bao khỏa không được mà lộ da trắng như tiết thịt mềm. Thật sâu khe rãnh ở giữa. Cứng chắc sung mãn sơn phong như ẩn như hiện. Áo mặc bởi vì kéo xuống một đoạn vải vóc giúp Lam Phong băng bó vết thương duyên cớ. Nàng này gợi cảm thân hình như thủy xà trần trụi trong không khí. Càng thêm yêu nhiêu rung động lòng người. Lại thêm nàng quần bò ngắn bởi vì đi đường mà bị nhánh cây treo phá một chút duyên cớ. Trắng như tiết bắp đùi như ẩn như hiện. Cực kỳ mê người. Mà lấy Lam Phong định lực cũng không khỏi đến trong nháy mắt có phản ứng. Thầm nghĩ trong lòng cô nàng này theo Mỹ Vi Nhi đều có thể liều một trận. Đi được không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta qua tìm một chút ăn tới. Vì không lộ vẻ xấu hổ. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền quay người rời đi. Nhìn lấy Lam Phong này bối rối rời đi bóng lưng. Nghĩ đến vừa rồi tự mình nhìn đến Lam Phong dưới thân trống lên lều nhỏ. Túy Hồng Nhan trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền dẫn theo một cái hiểu biết đào rửa giấy sạch sẽ sơn kê đi về tới. Ngươi ở đâu bắt được sơn kê? Tìm tới Thủy Thanh Tẩy. Nhìn lấy Lam Phong trong tay sách trở về sơn kê. Túy Hồng Nhan trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Cái này sao? Là bí mật. Không nói cho ngươi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Tại trong núi lớn săn mồi, tìm kiếm nguồn nước đây là một bộ đội đặc chủng nhất định phải học hội sinh tồn kỹ xảo. Đối với đã từng thân là binh vương Lam Phong tới nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tại Đại Sơn rừng cây, hắn mới là vương giả, mời Túy Hồng Nhan ăn một lần vị đạo đặc biệt nướng sơn kê. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền lại lần nữa bắt đầu đi đường. Sau một tiếng, hai người xuất hiện tại Đại Sơn mặt phía nam, một đầu xuyên toa tại Đại Sơn ở giữa bàn sơn công lộ thì là hiện lên ở hai người trong tầm mắt. Rốt cục có thể từ nơi này đi ra ngoài,